Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 389. Chương 389. Cho ta quỳ xuống. Bốn phía trở nên tĩnh mịch, hư không vì đó cấm cố, liền ngay cả thời gian tựa hồ cũng đình chỉ trôi qua. Chúng thần nhìn đứng ngạo nghễ giữa trời thanh niên tóc đen, từng cái trố mắt ngoác mồm, trợn mắt ngoác mồm, cái tên này ai vậy, lại dám như thế cùng thành chủ đại nhân nói chuyện, hắn chẳng lẽ không sợ chết sao? Cha cha, có dũng khí, qua mới vừa, ta còn là lần đầu nhìn thấy như thế đầu sắt ra hỏa. Ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, chúng thần xôi trào khắp trốn, quay về Mông Lôi chỉ trò trò. Hoặc là trào phúng, hoặc là than thở, hoặc là một mặt đồng tình. Nhất khuếch đại chính là trước vị kia mê gái nữ thần. Nàng lại tức giận nhảy đến Mông Lôi trước mặt. Quát đạo, nơi nào tới chân đất tử. Có biết hay không ngươi đang ở đây nói chuyện với người nào? Ta muốn cầu xin ngươi cho thành chủ đại nhân xin lỗi. Lập tức, hiện tại, nhìn thấy cô gái này thần. Chúng thần mặt lộ vẻ vẻ kinh dị, vị này nữ thần thật không đơn giản, nàng đến từ tự nhiên thần tộc, là duy nạp tư cự long thành nổi danh nữ thần, bởi vì trời sinh có chứa dị hương, mà xinh đẹp tuyệt luân, được trở thành bách hoa nữ thần. Nàng theo đuổi rất nhiều, có thể từ duy nạp tư cự long thành con này xếp tới đầu kia. Trong đó không thiếu đại thần tộc xuất thân thần tộc thiên kiêu, làm sao bách hoa nữ thần căn bản không lọt mắt những người này. Ai cũng biết nàng chỉ trung tình duy dâng tư thành chủ. Hiện tại thấy bách hoa nữ thần vì là duy dâng tư thành chủ ra mặt, mọi người cũng không kỳ quái. Muốn ta xin lỗi, ngươi là cái nào cái hành? Đối với loại này tự mình cảm giác tăng cao, hết sức tự yêu mình ngu ngốc, Mông Lôi đáp lại rất đơn giản, trực tiếp một tay to quát tử bắt chuyện quá khứ. Đùng, nương theo lấy một tiếng vang giòn, mười mấy viên mang máu hàm răng bay lên, bách hoa nữ thần một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Chúng thần thấy thế, lại là một trận ngạc nhiên, một cái tát đập bay. Quá không thương hương tiếc ngọc chứ. Làm rất khá, chủ nhân uy vũ, phổ cáp man đẳng nhân nhưng là vui mừng khôn xiết. Bọn họ mới mặc kệ cái gì nữ thần không nữ thần đây. Dám đối với chủ nhân bất kính, đây chính là kết cục. Được được được, tốt vô cùng. Chủ thần con trai duy dâng tư trên mặt mang theo sương lạnh, sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước, bản thành chủ sinh ra đến nay còn không có gặp ngươi lớn lối như vậy người. Thật sao? Vậy ta có phải là nên cảm thấy rất vinh hạnh? Mông Lôi cười nhạo, hồn nhiên không đem vị chủ thần này con trai để ở trong mắt. Bản thành chủ sẽ cho ngươi biết, dám can đảm ở bản thành chủ trước mặt làm càn, cần trả giá thật lớn. Duy dâng tư lạnh lùng nói, đến a, đem hắn bắt. Nghe nói như thế, chu vi thành chủ vệ đội nhất thời do dự, trước mắt cái tên này nhưng là liền bảo Lý Tư đội trưởng đều một cái tát đập chết người. Bọn họ xông lên không phải muốn chết sao? Cũng không phải đi tới. Ngay ở thành chủ vệ đội do dự thời khắc, tùy tùng duy dâng tư mà đến chín đầu lục túc hoàng kim nê cùng nhau phát sinh một tiếng cao vút long ngâm, sau đó hóa thành chín đạo lưu quang bắn nhanh mà đến. Trong nháy mắt đã đến Mông Lôi trước mặt, sau đó đem Mông Lôi hoàn toàn vây quanh. Chín song long mâu nhìn chằm chằm Mông Lôi, trong mắt song bị sát ý tràn ngập. Ngay sau đó, chúng nó cùng nhau nổi giận gầm lên một tiếng, cuồn cuộn sóng âm như sấm rền giống như nổ tung, giống. Quỳ xuống, oanh, chín cỗ ngập trời thần uy từ chín đầu lục túc hoàng kim nghê trên người bộc phát ra, phảng phất rời núi lấp biển sóng lớn, ầm ầm núi vào Mông Lôi trên người. Quỳ xuống, lại là rít lên một tiếng. Tốt, thật là khủng khiếp thần uy. cho dù thừa nhận thần uy dư âm, Phổ Cáp Man mấy người cũng cảm thấy khó thở, tựa như lúc nào cũng sẽ bị đè bẹp dưới, nằm dạp ở mặt đất. Chín đầu Lục Túc Hoàng Kim Nghê bộc phát ra thần uy thực sự thật là đáng sợ. Thượng vị thần linh hậu kỳ đều khó mà chịu đựng. Xác thực, phi thường đáng sợ, mỗi một đầu Lục Túc Hoàng Kim Nghê đều vô hạn tiếp cận đại viên mãn. Chín đầu Lục Túc Hoàng Kim Nghê lẫn nhau chồng chất, thần uy lại đã đạt tới đại viên mãn cấp độ. Đại viên mãn thần uy, tự không phải Phổ Cáp Man đẳng nhân có thể chống lại. Có điều, điểm ấy thần uy đối với Mông Lôi tới nói căn bản không coi vào đâu. Hắn nhìn, từ trên xuống dưới, chín đầu thần thú, liên tiếp gật đầu, khá là thỏa mãn, vẻ ngoài quả thật không tệ. Dùng để kéo xe tương đương phong cách. Chín đầu Lục Túc Hoàng Kim Nghê giận tím mặt, làm bị bắt tới chuyên môn hầu hạ duy dâng tư chủ nhân thần thú. Chúng nó hiểu rất rõ loại vẻ mặt này. Giống, đáng chết, cho ta quỳ xuống. Chín đầu Lục Túc Hoàng Kim Nghê rít gào liên tục, giơ lên mạnh mẽ lợi chảo mạnh mẽ đánh về Mông Lôi. Phải đem Mông Lôi trực tiếp đập ngã xuống đất. Ồn ào, tất cả yên lặng cho ta điểm. Mông Lôi hừ nhẹ một tiếng. Oanh, một luồng cực kỳ cuồng bạo khí tức từ Mông Lôi trên người bộc phát ra. Như sôi trào mãnh liệt sóng lớn trong nháy mắt nghiền ép hướng về Lục Túc Hoàng Kim Nê. Đây chính là chân chính chủ thần oai. Liền đại viên mãn cũng không phải Lục Túc Hoàng Kim Nê há có thể chịu đựng. Phù, chúng nó trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Như là được chạy nhanh đến đầu xe lửa đánh chúng giống như vậy. Kêu thảm bay ngược ra ngoài. Cái gì? Thấy cảnh này, chủ thần con trai duy dâng tư sắc mặt lập tức thay đổi. Chín đầu Lục Túc Hoàng Kim Nghê nhưng là vô hạn tiếp cận đại viên mãn siêu cấp thần thú. Chúng nó liên hợp lại là có thể gắng gượng chống đỡ đại viên mãn. Cái này cũng là thần tộc dành cho hắn hộ thân thủ đoạn. Nhưng mà trước mắt cái này không biết từ nơi nào nhô ra ra hỏa. Vẻn vẹn thả ra một chút khí tức liền chấn khai chín đầu Lục Túc Hoàng Kim Nghê. Đây là thực lực cỡ nào? Trở về, vào lúc này, Mông Lôi tay phải vồ một cái. Bay ngược ra ngoài chín đầu Lục Túc Hoàng Kim Nghê bỗng nhiên bất động ở giữa không trung. Sau đó hướng về Mông Lôi bay tới, ngã xuống, Mông Lôi chậm rãi phun ra hai chữ, xoay tay ép một chút, chín đầu Lục Túc Hoàng Kim Nghê trực tiếp được hắn áp bức trên mặt đất, thẳng tắp nằm dạp ở trước mặt của hắn. Súc sinh chính là súc sinh. Mông Lôi hừ nhẹ một tiếng, nhìn về phía chủ thần con trai duy dâng tư, Lục Túc Hoàng Kim Nghê thần hồn bản nguyên nên ở trên tay ngươi đi, giao ra đây thôi, ngươi nghĩ làm gì? Chủ thần con trai duy dâng tư sắc mặt biến đổi lớn. Một câu nói, trao trả phải không nộp? Mông Lôi liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói, Lục Túc Hoàng Kim Nghê là bản thành chủ mới phải chúng nó duy nhất chủ nhân. Duy dâng tư trầm giọng quát lên, bất luận người nào đừng hòng từ bản thành chủ trên tay cướp đi. Chúng nó không cho, vậy thì chết. Mông Lôi sắc mặt lãnh đạm, chết. Duy dâng tư như là nghe được trên đời này buồn cười nhất chuyện cười bình thường bắt đầu cười ha. Hả, giết ta, chỉ bằng ngươi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Nói cho ngươi biết, trong thiên hạ dám giết bản thành chủ không phải là không có. Nhưng tuyệt đối không bao gồm ngươi. Nếu như năm đó bắn ra người của ngươi ở trước mặt ta nói lời này, ta hay là còn có thể kính nể ba phần. Cho tới ngươi, ha ha, quả thực buồn cười. Mông Lôi lắc đầu nở nụ cười, bỗng dưng nắm lấy một bàn tay lớn vô hình trong nháy mắt bắt được duy dâng tư cái cổ, đưa hắn lăng không vồ tới. Thả, thả ta ra. Cái cổ bị tóm, duy dâng tư khó thở, trướng đỏ mặt tía tai, liều mạng giãy giụa, ta nhưng là vĩ đại Nidhogg chủ thần nhi tử, ngươi lại dám như thế đối với ta,